Anh hùng ngục giam, chương 103, mỗi ngày uống một bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời phòng đấu giá, Hoàng Dật đi đến truyền tống trận của Kinh Cức Thành, sau đó truyền tống tới phòng một người tầng 27 của chúng thần chi tháp kế tiếp. Hắn lập tức lấy ra hai bảo dương đựng phù văn, chậm rãi mở ra đầu tiên, hắn cầm lấy miếng cấm ngôn phù văn. Miếng phù văn này làm cho một kỹ năng đơn thể mang vào hiệu quả im lặng cấm ngôn. Hoàng Dật lập tức hấp thu miếng phù văn này, kỹ năng được lựa chọn là tước vũ khí học được của cấp 25, hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thành công đem cấm ngôn phù văn dung hợp vào kỹ năng tước vũ khí tiêu hao 20 điểm nộ khí, tạm thời thu được vũ khí của đối phương, có thể khiến đối phương trong vòng 10 giây kế tiếp không thể sử dụng vũ khí, thời gian hồi phục 1 phút. Hiệu quả cấm ngôn phù văn thêm vào, khiến đối phương bị cấm ngôn trong 2 giây kế tiếp. Lúc này, kỹ năng tước vũ khí này đã cường đại hơn rất nhiều, kèm theo 2 giây đồng hồ hiệu quả cấm ngôn, phòng ngừa đối phương trong 2 giây đồng hồ kế tiếp thả ra kỹ năng loại ngâm sướng, thủ đoạn khống chế của Hoàng Dật lại thêm một loại. Sau đó, Hoàng Dật cầm lấy miếng ngải độc bệnh phù văn. Miếng phù văn này hắn không có hoàn toàn nắm chắc khắc phục chỗ thiếu hụt của ngải độc bệnh, chỉ cần hấp thu, sẽ thu được ngải độc bệnh người sợ hãi, nhưng hiệu quả của miếng phù văn này cũng cực kỳ cường đại, có thể so với một ít kỹ năng thánh vực. Mạo hiểm và kỳ ngộ đều vô cùng cao. Sau một khắc, Hoàng Dật hít sâu một hơi, cuối cùng lựa chọn hấp thu phù văn, nơi này là bí cảnh, cho dù chết cũng không có nghiêm phạt. Hắn lựa chọn kỹ năng là thẩm phán học được của cấp 15, hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thành công đem ngải độc bệnh phù văn dung hợp vào kỹ năng thẩm phán, bởi ngải độc bệnh phù văn có chỗ thiếu hụt, bạn thu được hiệu quả mặt trái ngải độc bệnh, sau khi tử vong sẽ biến mất thẩm phán, nắm chặt vũ khí cấp tốc xoay tròn chung quanh bản thân, hình thành lốc xoáy chạm, mỗi giây thương tổn tạo thành tương đương với 30. Lực công kích đối với kẻ địch xung quanh, mỗi giây tiêu hao 10 điểm nộ khí, mỗi khi đánh trúng một kẻ địch hấp thu 1 điểm nộ khí. Hiệu quả ngải độc bệnh phù văn thêm vào, khiến kẻ địch trong phạm vi 200m xung quanh, bị thương tổn ngải độc bệnh mỗi giây tương đương với 10. Lực công kích của người công kích kéo dài liên tục 10 giây. Lúc này, kỹ năng thẩm phán đã biến thành một kỹ năng công kích phạm vi lớn. Trước đó, kỹ năng này chỉ có phạm vi 10m, hiện tại lại lớn đến 200m. Tăng gấp 20 lần. Nhưng vì cái hiệu quả này, Hoàng Dật thu được trạng thái mặt trái ngải độc bệnh. Hoàng Dật cảm thụ tình huống của bản thân một chút, nhất thời phát hiện trong cơ thể tựa như có một năng lượng tà ác tồn tại, những năng lượng này tỏa ra từ đầu tới chân, lan ra tới mỗi tế bào, bắt đầu xâm lược toàn bộ thân thể. Hắn tựa như nhìn thấy vô số bệnh độc đang tác loạn trong cơ thể, phá hư cơ thể của hắn, từng chút thương tổn hắn. Giá trị sinh mệnh của hắn bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Hoàng Dật lưu ý giá trị sinh mệnh tổn thất của hắn một chút, đột nhiên phát hiện ngải độc bệnh mỗi giây chỉ có thể tạo thành cho hắn 5 thương tổn. Giây phút ấy, Hoàng Dật rốt cục thở vào một hơi. Hắn đã thắng, mỗi người đều có một thuộc tính là tốc độ khôi phục sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho không uống thuốc, cho dù là ở trong chiến đấu, cũng có thể khôi phục giá trị sinh mệnh. Tốc độ khôi phục giá trị sinh mệnh của Hoàng Dật mỗi giây là 5 điểm, mà hiện tại ngải độc bệnh mỗi giây chỉ có thể tạo thành 5 thương tổn cho hắn. Nói cách khác, ngải độc bệnh vốn dĩ mỗi giây tạo thành 10 thương tổn, trung hòa 5 điểm tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh, còn lại 5 điểm thương tổn. Cái này nói rõ rất có khả năng là thiên phú nghề nghiệp pháp luật bảo hộ của phán quan có tác dụng. Mỗi giây chỉ khiến cho Hoàng Dật chịu 10 lần thương tổn cao nhất. Mỗi một bệnh độc của ngải độc bệnh chỉ tạo thành 1 thương tổn, người khác bệnh chết là bởi vì vô số ngải độc bệnh trong cơ thể đều bạo phát tích ít thành nhiều. Mà Hoàng Dật hiện tại mỗi giây lại chỉ chịu 10 lần thương tổn cao nhất bên trong. Trực tiếp phá giải ngải độc bệnh, thậm chí dưới tình huống nào đó, ngải độc bệnh hoàn toàn không có thương tổn đối với hắn. Đó chính là khi có 10 lần thương tổn mạnh hơn rơi vào trên người Hoàng Dật, như vậy pháp luật bảo hộ sẽ ưu tiên chịu 10 lần thương tổn mạnh hơn, giây phút ấy, ngải độc bệnh tương đương với bị bài trừ, không cách nào tạo thành bất luận thương tổn gì. Ví dụ như trong cùng một giây, Hoàng Dật bị 100 lần thương tổn, bên trong có 10 lần thương tổn đều cao tới hơn 1.000 điểm, 90 lần còn lại đều là mấy trăm điểm, vậy pháp luật bảo hộ của Hoàng Dật có thể chỉ khiến cho hắn chịu 10 lần thương tổn cao nhất của hơn 1.000 điểm, được miễn thương tổn còn lại. Lúc này, thương tổn chỉ có 1 điểm của ngải độc bệnh tương đương với bị bỏ qua, thương tổn quá nhỏ, pháp luật bảo hộ còn chướng mắt nó. Bất quá hiện tại hắn vẫn có nguy hiểm, mỗi giây trôi mất 5 điểm giá trị sinh mệnh kéo dài liên tục như thế khẳng định cũng sẽ tử vong, Hoàng Dật lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một lọ nước thuốc ma pháp ngửa đầu uống cạn. Bình nước thuốc ma pháp này có thể khiến cho tốc độ khôi phục sinh mệnh của hắn tăng lên 5 điểm mỗi giây, kéo dài liên tục 24 tiếng đồng hồ. Đây là một trong các loại nước thuốc ma pháp phổ biến của người chơi, giá cả cũng không đắt. Lúc này, giá trị sinh mệnh giảm xuống của Hoàng Giật rốt cục ngừng lại. Hắn chỉ tốn một lọ nước thuốc đã ngưng hẳn tử vong. Cứ như vậy, sau này hắn chỉ cần mỗi ngày uống một lọ nước thuốc là được. Hơn nữa sau này đẳng cấp cao, tốc độ khôi phục giá trị sinh mệnh của bản thân cũng sẽ tăng lên, chỉ cần đột phá 10 điểm, như vậy hắn mặc dù không uống cũng có thể sống sót. Text được lấy tại truyện full. Đến tận đây, chỗ thiếu hụt của ngài độc bệnh phù văn đã được giải quyết hoàn toàn. Mà Hoàng Giật lại được một phù văn hiệu quả có thể so với kỹ năng thánh vực. Tất cả cái này, đều là dựa vào thiên phú pháp luật bảo hộ của phán quan, không có cái thiên phú này, chỗ thiếu hụt của ngài độc bệnh sẽ khó giải. Kế tiếp, Hoàng Giật mỉm cười, xách theo man truy trực tiếp vọt tới hướng đám quái nhỏ phía trước. Hắn một chùy đập chết một quái nhỏ của tầng này trên cơ bản là một chùy có thể trực tiếp giết chết. Để giành đủ một ít nộ khí, Hoàng Giật lập tức mở ra thẩm phán. Nhất thời, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, vũ khí trong tay quay chung quanh bản thân quét ra từng đợt gió xoáy, trong gió xoáy tràn ngập khói độc xanh lục nhanh chóng bị gió thổi đi tản ra bốn hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những làn khói này thoáng cái khuếch tán ra phạm vi 200 mét xung quanh, toàn bộ hiện trường dường như bị thả đạn khí độc mênh mông mờ ảo, nơi nơi đều bao phủ khói độc xanh lục. Trong phạm vi 200 mét tất cả quái vật đều bị nhiễm ngải độc bệnh, giá trị sinh mệnh nhanh chóng giảm xuống, mỗi giây giảm xuống tương đương với 10. Lực công kích của Hoàng Giật kéo dài liên tục 10 giây, tương đương với mỗi một quái vật đều nhận một lần toàn lực công kích của Hoàng Giật. 10 giây sau, khói độc tán đi, trong phạm vi 200 mét tất cả quái nhỏ đều ngã xuống bỏ mình. Khắp nơi đều là thi thể, đưa mắt ra nhìn, dường như tận thế phủ xuống, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Cùng lúc đó, điểm kinh nghiệm của Hoàng Giật với tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên một đoạn. Đây là ngải độc bệnh phù văn, còn mạnh hơn so với phù văn đỉnh cấp trình tự thánh vực. Lúc này, tốc độ luyện cấp của Hoàng Giật đã vô cùng biến thái. Bình thường tốc độ luyện cấp của pháp sư là nhanh nhất, đặc biệt hỏa pháp sư có thể phóng hỏa hải, thả hỏa vũ, có rất nhiều kỹ năng công kích phạm vi. Nhưng hiện tại tốc độ luyện cấp của Hoàng Giật lại nhanh hơn, công kích của hắn thoáng cái bao phủ phạm vi 200 mét xung quanh, pháp sư bình thường căn bản không có kỹ năng phạm vi rộng như thế. Trừ phi là pháp sư thánh vực, hoặc là một ít kỹ năng dành riêng của nghề nghiệp hy hữu pháp hệ, nhưng kỹ năng dành riêng cần tiêu hao giá trị năng lượng, bọn họ không có khả năng dùng để luyện cấp. Cách chương.